Cùng lúc đó hắn suy nghĩ cũng bị trong chớp mắt kéo trở lại hiện thực bên trong. Chẳng biết lúc nào Kiều Luật toàn thân cũng bị ướt đẫm mồ hôi. Thân thể như cũ là tải tràn ngập địa tần khí thể phong kín trong thùng. Quả nhiên vừa rồi hết thảy đều cũng không có chân thật phát sinh. Đây là linh năng. Trung quy linh năng là tại trong vũ trụ chân thực tồn tại năng lượng. Có lẽ thực là vì cảm giác đến linh năng tồn tại, Kiều Luật mới có thể tại trong ảo giác trông thấy vũ trụ tuần hoàn cảnh tượng. Nhưng ở bên ngoài, bao gồm Maya cùng Hansen tiến sĩ ở trong một đám nhà khoa học lại là lặng ngắt như tờ. Vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn dụng cụ thượng biểu hiện số liệu. Đây chính là bọn họ chưa bao giờ thấy qua linh năng ba động cường độ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?